Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Con dâu xảo quyệt, tác giả Lương Thị Bé, qua giọng đọc MC Minh Nguyệt. Dưới cái nắng 10 giờ trưa mùa hè thật oi bức, đến khô dốc cả người. Con đường đã khô đầy bụi bặm, lại càng khổ hơn khi bất chợt có chiếc xe tải xuất hiện, chạy lù lù qua. Nga ngồi sau lưng Hùng, đưa tay bịt miệng khó chịu, rồi vơ tay phe phẩy đám bụi, mặt nhăn mày nhó, than vãn trong tiếng ồn động cơ của xe tải phát ra. Đã nóng oi mà còn bụi, chết khiếp! Hùng không dám chạy nhanh mà chậm chậm trên con đường quê đầy ổ gà, ổ voi kia. Cứ mỗi lần gặp ổ gà là Nga lại réo cổ, kêu lên. Không hiểu con đường về nhà anh luôn á! Xà lắc xà lờ à! Nãy giờ thấy bụi với gì đâu không ấy! Tôi ngồi muốn trẹo xương luôn mà còn gập ghềnh nữa chứ! Khổ gì đâu! Hùng chỉ biết dỗ ngọt người yêu. Em ráng xíu nữa đi, gần rồi đó em. Ráng ráng cái con khỉ, chạy gần cả tiếng rồi đó. Nhà anh sao ở ba cái chỗ vắng teo, vắng tanh vậy chứ hả? Em nói vậy sao được, anh đâu muốn vậy. Nhìn sắp đến con đường trẻ vào nhà anh, Hùng bảo, kia, em, đến đoạn kia là tới rồi. Mà nói trước, nhà anh chưa sửa sang lại, nên em đừng chê nha. Nga ngồi tê cái chân, ê cái mông, cô nhăn nhó than vãn. Nghe anh nói vậy, cô càng bực thêm. Nga cáu lên. Thôi, anh chạy lẹ lên, tôi khát khô cả cổ họng, mà giờ nói chuyện nhà cửa. Mệt anh quá, tôi không hiểu sao lại theo anh về đây nữa trời. Hùng đã quá quen với những lời mà Nga hay phàn nàn, nên anh tỏ ra bình thường. Thôi, tới rồi cô nương, cảm giảm quá. Tí tới nhà anh đấm bóp cho. Ai thèm? Chiếc xe bẻ lái rẽ vào con đường đất nhỏ hơn, gồ ghề hai bên là bụi cây khô khốc bám đầy bụi bởi cái nắng lâu ngày không có mưa. Con đường ngắn tầm 200 mét cũng đã hết. Cuối đường hiện ra trước mắt Nga là hàng rào hoang sơ bằng cây keo dậu. Nga xuống xe, đứng đưa tay che nắng, nheo mắt, nhìn những cây keo dậu kết lại với nhau, tô điểm thêm sự mộc mạc. Khung cảnh đập vào mắt Nga là cái nghèo, cái khổ, hoang tàn, trơ trụi. Nga thấy sốc, cô đứng như trời trồng, không dám tin đây là nhà của người yêu mình. Hùng quay lại nhìn Nga nhăn nhó. Anh hỏi, em sao thế? Nóng quá hả? Nga giờ mới rời mắt khỏi cảnh sân nhà, nhìn Hùng hỏi. Nhà anh đây hả? Nhà anh chứ nhà ai? Anh đã nói với em trước rồi mà, anh chưa sửa sang lại đó. Hùng nắm tay cô, kéo vào vừa cười vừa nói. Vô đây đứng đi, nắng cháy ra hết bây giờ. Nga bị Hùng nắm hai vai đẩy vào cây trứng cá, đứng cho mát. Chờ Hùng ra dắt xe vào, Nga lại dòm ngó xung quanh. Nhìn tới đâu, cô nản chí tới đó. Hùng dắt xe vào gốc cây, rồi nắm lấy tay Nga dắt vô nhà. Anh kêu lên, mẹ ơi, mẹ, con về rồi này. Không thấy mẹ, Hùng bảo, em ngồi đây, anh ra sau tìm mẹ chút nha. Nga im lặng, đứng yên một chỗ, tay cầm túi xách nhìn xung quanh, rồi nhìn cả trần nhà. Bên trong căn nhà gạch xây vẫn chưa tô nền nhà xi măng nứt nẻ. Trong nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ có chiếc tủ thấp bé trước mặt. Với cái quạt máy, trên tủ có chiếc tivi cũ và những đồ vật linh tinh. Nói chung, mọi thứ đều cũ. Nga thấy trên vách cũng bị rạn nứt. Vậy là căn nhà này sửa sang gì nữa hả trời? Chán nản hơn khi phải nghĩ đến Hùng bỏ tiền ra để xây nhà. Nga thở dài ngao ngán. Nếu tương lai mình mà lấy ảnh thì mình phải ở đây sao? Chán chết được. Bất chợt mẹ con Hùng bước lên. Hùng liền bảo với Nga. Đây là mẹ anh. Nga nhìn bà Lan với ánh nhìn lướt ngang rồi đưa mắt hướng khác. Vâng, biết rồi. Thái độ khinh thường của Nga làm Hùng thấy mất mặt, khó xử. Anh lay nhẹ tay Nga bảo. Em sao vậy? Thái độ em như vậy đó hả? Nga vênh mặt lên. Ý anh là sao? Tôi sai gì mà trách? Em không có phép lịch sự chào hỏi hả? Nga nuốt nước bọt, căng vành môi rồi bảo. Chào bác, con chào bác. Vừa dứt lời, cô nhìn qua Hùng. Anh hài lòng chưa? Hùng chẳng biết nói sao cho phải. Hùng bực tức nhưng cố kềm lại khi thấy vẻ mặt bà Lan không được vui. Anh chỉ biết nói đỡ. Nga đi đường nắng nóng nên có chút khó chịu. Mẹ đừng buồn nha. Bà Nga cũng nở nụ cười. Không sao, thôi con lấy nước cho cổ uống. Mẹ xuống nấu đồ ăn rồi dọn cơm cho hai đứa ăn. Chứ cũng trưa rồi. Bà Lan nhìn Nga thoáng qua rồi đi xuống bếp. Thấy mẹ không có mặt, Hùng kéo cô lại ngồi vào chiếc ghế gỗ. Em không thích vào nhà anh đúng không? Có phải em chê anh nghèo? Ừ, tôi chê nhà anh nghèo đó. Thì sao? Tôi không thể tiếp tục với anh được nữa. Tôi không muốn sống trong căn nhà tồi tàn, cũ nát như thế này. Tôi nói thẳng vậy đó. Hùng đơ mặt ra nhìn cô. Anh vốn hiểu tính người yêu, nhưng không ngờ Nga quá quan trọng hóa vấn đề như vậy. Trong nhà, sợ mẹ anh nghe thấy, nên anh vẫn nhỏ nhẹ xuống nước. Anh đã nói trước rồi, chứ không phải không nói đâu. Anh tưởng em chấp nhận nên mới đưa em về chơi chứ. Giờ ý em sao? Tôi không muốn làm dâu ở đây. Nếu lấy tôi thì anh phải ở rể, ok? Em à, anh sẽ cố gắng làm có tiền sửa nhà cho đàng hoàng lại mà. Chứ nhà có mỗi anh con trai. Anh không ở với mẹ thì mẹ cô đơn lắm. Em hiểu cho anh, chứ đừng như vậy mà. Chứ còn em gái anh làm gì? Nó ở với bà là đủ rồi. Chưa kể anh đang có việc tốt trên thành phố. Đùng cái, anh lấy tôi, anh đòi về quê sống, rồi anh mần gì ăn? Cạp đất chắc. Trước mắt, anh làm việc trên đó. Nếu sau này ở đây, thì anh mở tiệm buôn bán chứ. Em thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Nga bĩu môi không tin. Anh xạo vừa thôi. Thôi, tùy em à. Bà Lan bước lên bảo. Này, hai đứa xuống ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi. Dạ mẹ, tụi con xuống liền á. Thương Nga nên bỏ qua hết bực tức khi nãy. Anh đưa tay lên vai Nga dỗ ngọt. Thôi mà em xinh đẹp bớt nhăn nhó lại đi, xấu lắm có biết không? Đi xuống ăn cơm với mẹ anh. Bụng Nga sôi lên ủng ục vì đói, cô tạm gác mọi chuyện không vui lại mà đi xuống bếp ăn cơm. Bước xuống căn bếp thấy trống không, nghe tiếng bà Lan kêu bên ngoài. Ra ngoài này ăn cho mát này, mẹ dọn ra rồi. Hóa ra ngoài sau có giàn bầu hả mẹ? Nãy giờ con mới thấy. Trời nóng quá nên mẹ nhờ ông Tư trồng cho mát đó con. Ngồi vào bàn dưới giàn bầu phủ kín ở trên mát rượi, bên dưới là hồ nước đầy bông súng. Bộ bàn ghế đơn sơ đặt ở giữa, trên bàn cơm canh sẵn sàng. Hùng quay qua hỏi Nga. Em thấy thích cảnh vậy không? Giờ mát mẻ chưa? Nga ngồi ngó lên trên, lên giọng bảo. Tôi hổng ham, tôi sợ sâu ở trên rơi lên người lắm. Bà Lan ngày đầu giáp mặt với bạn gái của con. Bà chẳng thích, nhưng cũng đành chịu, vì tính bà hay nín nhịn. Phần cũng không muốn con phải buồn. Bà ngồi vào ghế bới cơm cười bảo. Ăn cơm đi con, canh bầu ở nhà trồng ngon lắm. Nga im lặng ngồi ăn vì bụng đói. Hùng gắp cá bỏ vào bát cho mẹ anh. Mẹ ăn cá đi mẹ. Con ăn đi, mẹ tự gắp được. Rồi bà Lan cũng gắp một con cá bỏ vào bát cho con. Con cũng ăn đi, ăn nhiều vào. Nga nhìn hai mẹ con chăm nhau, cô thấy đố kỵ, vẻ mặt không vui. Hùng vừa lúc cũng gắp thức ăn cho người yêu rồi bảo. Em cũng ăn nhiều vào. Nga bực dọc đáp, không nể mặt ai, buông lời xuyên xỏ. Thôi khỏi, tôi có tay tôi gắp. Anh lo cho ai thì lo đi. Bà Lan nghe câu nói đó, cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Bà dừng đũa nhìn cô, rồi cố tỏ ra bình thường. Hùng nhìn sang mẹ, rồi đá chân vào chân Nga nhắc nhở. Em nói gì kỳ vậy? Sao nói vậy? Nga nghênh ngang đáp. Tôi nói đúng mà, thì tôi không cần anh gấp. Có vậy mà có gì kỳ, tôi động chạm ai chưa? Hùng thấy bực, anh sợ mẹ buồn, nhưng đang trong bữa cơm, không muốn to tiếng. Anh nuốt trôi thức ăn rồi bảo. Thôi, em ăn cơm đi, không nói nữa. Bà Lan cũng lên tiếng. Ăn cơm vui vẻ đi hai đứa, toàn đồ ngon không à? Nga chề môi chê thầm trong bụng. Cá mặn thấy mổ, ngon nỗi gì, chả món gì ngon. Hùng chợt nhớ tới em gái, nên hỏi mẹ. Trưa nay Linh không về nhà hả mẹ? Không con, Linh nó học xong, ghé nhà dì Út ăn cơm luôn. Chắc chiều mới về nhà. Dạ, ăn cơm xong, Nga ngồi lại bàn ăn, lấy chiếc gương nhỏ ra soi, cùng với chiếc khăn giấy chùi miệng. Bà Lan đứng dậy dọn bát chồng lại. Hùng bảo, em dọn phụ mẹ anh đi. Nga liếc mắt nhìn Hùng sắc lẹm, không nói lời nào. Bà Lan bảo, thôi, có mấy cái bát, để mẹ dọn cũng được. Nga là khách, ra chơi là vui rồi. Thấy chưa? Mẹ anh cũng nói vậy còn gì? Hùng ngồi nhìn cô người yêu đanh đá, không thể tưởng tượng nổi tính cách đanh đá quá mức như vậy. Anh nghiêm giọng ra lệnh. Em lên đây đi. Nga đeo túi xách lên vai rồi đứng dậy. Lên nào nữa, giờ tôi muốn đi về. Hùng nắm tay Nga kéo lên trên nhà trên và ngồi xuống ghế. Em hôm nay sao vậy hả? Thái độ của em không hay chút nào. Đòi về nữa chứ. Em như vậy, mẹ anh buồn lắm đó. Này, trời nóng quá không có miếng nước đá mà uống. Không về ở đây có mà chết à? Em thật sự quá lắm. Anh cứ tưởng tính em hay kêu ca, nhưng với anh thôi. Còn với người lớn, mẹ anh, thì ít ra em cũng tôn trọng một chút chứ. Mệt anh quá. Tôi làm gì? Chửi mẹ anh tiếng nào chưa? Mà anh nói tôi không tôn trọng hả? Anh mới là người làm tôi phát bực có. Hùng sợ mẹ nghe mình cãi vã. Anh lại xuống nước. Thôi, anh không nói nữa. Nhưng chiều tầm 3 giờ, anh đưa em về được chưa? Nga thấy Hùng cũng chiều chuộng mình. Cô cũng bớt đi cái tôi của mình. Nga liền đề nghị. Vậy tôi khát nước quá. Thèm nước gì đó tí đá, uống cho đỡ nóng. Anh đi mua đi. Ừ, thôi em ngồi đây, anh ra ngoài mua nước mía về uống. Thấy Hùng đang chuẩn bị đi, Nga nhìn ngôi nhà vắng hoe đến chán nản. Cô đứng dậy bảo, em muốn đi cùng anh, ở nhà chán thấy mồ. Ít phút sau, Nga và Hùng đã có mặt tại quán nước mía bên lề đường. Cô bán nước mía mang 2 ly tới đặt lên bàn, rồi hỏi chuyện. Hùng, lâu rồi cô không thấy con. Con đi làm ở đâu vậy? Dạ, con lên nhà bác hai, học thợ sửa chữa các loại máy móc đó cô. Chắc vài tháng con cũng về ở đây. Vậy hả? Ừ, có miếng đất ở mặt đường có sẵn, về mở tiệm làm ăn cũng ngon lắm đó con. Dạ. Nga đang hút nước mía, bỗng dừng lại khi nghe nói anh có miếng đất ở mặt đường. Sao mình không nghe anh ấy nói tới vậy? Anh ta muốn giấu mình hay sao ấy nhỉ? Bỗng điện thoại trong túi Hùng reo lên. Anh liền xem, thấy em gái là Linh gọi, liền nghe máy. Anh về 10 giờ à em? Xe em bị hỏng ở ngã ba hả? Đợi tí, anh lên xem thử nha. Hùng tắt máy bảo với Nga. Em ngồi đây uống nước nha. Anh lên ngã ba, gần đây chở Linh về xíu nha. Xe nó hư giữa đường. Vậy anh đi đi. Hùng vừa lấy xe chạy đi, Nga đã hỏi thăm cô bán nước mía về chuyện vừa nghe được. Cô ơi, anh Hùng có đất ở mặt đường thật hả cô? Ừ, mà nó không nói con biết à? Không cô ạ. À. Kia kìa, cách đây 1 năm, ông Quang do bài bạc, đổ nợ nên để rẻ lại. Cậu Hùng tích góp ít tiền, định sửa lại nhà mà thấy đất bán rẻ nên mua để sau này làm ăn cho tiện đó. Công nhận, Hùng nó cũng hên thật đấy. Cô tính mua mà nó mua trước rồi. Đất đó mua bao nhiêu vậy cô? Có 200 triệu chứ nhiêu. Đó, chút tới xem là biết hả? Trồng trụ bê tông hết rồi đó. À, thì ra là anh giấu tôi. Nga nhìn thấy khoảng đất trống khá rộng, đầy cỏ, được phân cách rõ ràng bằng trụ bê tông. Nga hỏi cô bán nước. Nếu bán đúng giá là khoảng bao nhiêu tiền vậy cô? Cô không biết, nhưng lúc mua thì cũng gần một năm rồi. Mà nghe nói cách đây một tháng, có hai người tới hỏi trả giá 600 triệu mà mẹ con bà Lan không đồng ý bán. Bà nói để sau này con trai sẽ về đây mở quán buôn bán. Vâng, buổi trưa quán vắng khách, cô bán nước mía lại rảnh rỗi, lấy ghế ngồi trò chuyện hỏi thăm Nga. Con nhà ở thành phố đúng không? Đúng rồi, sao cô biết? Thì thấy cách ăn mặc cô đoán. Với lại cậu Hùng, cậu ấy đi làm trên đó, nên cậu ấy quen con trên đó. Nga chỉ cười rồi im lặng, ngồi uống nước mía. Đôi mắt hướng ra mặt đường, con đường vắng tanh dưới cái nắng gay gắt, đến độ nhìn xa xa như mờ mờ ảo ảo. Cái hơi nóng đang rực lên như thiêu đốt, cây cối khô cằn trụi lá. Khung cảnh sao hoang tàn đến chán nản. Nga lại nhìn quanh, thấy nhà cửa vẫn thưa thớt, toàn ruộng lúa bao phủ. Nga tự hỏi, buôn bán gì ở cái nơi vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này, thì đời nào mới giàu được hả trời? Thôi, chắc cũng không ra sao ở nơi này đâu, khỏi mộng tưởng cho mệt người. Nga lên tiếng hỏi, con thấy ở đây vắng hoe thì buôn bán mấy người mua hả cô? Theo con nghĩ, mua rẻ rồi bán lại, lời vài trăm thôi, chứ tương lai ở đây theo con thấy cũng bất ổn. Cô bán nước mía cười cười, ngồi nhìn Nga rồi nói, nông thôn giờ nhà đất cũng lên vùn vụt, chứ không rẻ như ngày xưa đâu. Đúng là hơi thua ở thành phố thật, nhưng con nghĩ coi, giờ ít ai muốn sống cái cảnh bon chen, tấp nập ấy lắm. Đa số nhiều người thích ở quê vì rộng rãi, thoáng mát hơn. Mà phía trên kia có cái chợ, ở đây cũng không vắng gì đâu. Nhiều người ở đây họ vẫn làm giàu được mà. Ở đâu cũng có cái giá của nó chứ. Ở thành phố đông người bán thì đông người mua. Còn ở đây ít người bán thì cũng bù qua sớt lại thôi. Ở thành phố, ăn uống gì cũng đắt đỏ. Còn làm ra nhiều tiền thì chi tiêu cũng đầu vào đấy. Ở đây dễ sống hơn chứ. Với lại cậu Hùng biết sửa chữa máy móc, xe máy. Cậu ấy giỏi giang thì mở tiệm cô nghĩ cũng khá ổn lắm ấy. Nga ngồi nghe thấy cũng có lý. Cô nghĩ tới công việc mình làm nhân viên trong nhà hàng cũng không sung sướng gì. Lương thì không được cao, nhiều khi cũng ức chế, phụ thuộc vào người khác. Nga thầm nhủ trong bụng. Vậy coi cũng được à? Ít ra mình còn có chỗ nương tựa. Nga thấy đối diện bên kia đường có trường tiểu học. Nhìn lại, có trường học thì cũng không đến nỗi nào. Nga ngồi uống hết cốc nước mía rồi tiếp tục suy ngẫm. Nhà mình cũng không khá giả gì, mình lại thi trượt đại học, không có bằng cấp, khó xin việc nào mà nhàn hạ lương cao. Đúng là bon chen giữa thành phố thật khổ. Vậy chuyện mình và Hùng, mình phải suy nghĩ lại mới được. Đang suy nghĩ, bỗng cô bán nước mía lại lên tiếng bảo. Nhà cậu Hùng đất cũng rộng, thiếu hụt có thể phân lô ra bán bớt, mà có hai anh em mà. Đất đó sau này bà Lan chia cho hai con là dư ở ấy chứ. Vậy hả cô? Đất rộng hả? Ủa? Chứ cô là người yêu cậu ấy mà không biết gì hết vậy. Nga cười. Tại lần đầu tiên con mới về đây chơi nên cũng không biết nhiều. Còn đất ruộng nữa. Nga ngồi đan tay vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười khoái chí trong lòng. Chết anh rồi Hùng ơi! Anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tưởng anh nghèo chứ, hóa ra cũng không phải vậy. Ngu gì, Nga này không bám lấy mà sống không bon chen chứ hả? chỉ có con ngốc mới bỏ anh. 3 giờ chiều, Nga cùng Hùng chuẩn bị lên thành phố. Nga đang ngồi tô vẽ lại khuôn mặt, thì mồ hôi đã phần nào trôi đi lớp kem phấn. Bà Lan cùng Hùng ở sau nhà. Bà Lan nhỏ nhẹ nói với con trai. Hùng à, mẹ nói này, sao mẹ thấy Nga, cô ấy dường như không thích gia cảnh nhà mình thì phải. Con và Nga có trở thành vợ chồng với nhau, mẹ sợ sống không hợp. Con nên cân nhắc kỹ trước khi đi đến hôn nhân sau này nha con. Con hiểu mà mẹ, chuyện hôn nhân chắc lâu đó mẹ. Con cần ít tiền sửa sang nhà cửa đàng hoàng cái đã. Chắc hết năm nay con về đây ở với mẹ quá. Chi Linh nó ít ở nhà, con lo lắm. Tùy con, về đây ở càng tốt. Con ở xa, mẹ cũng buồn. Dạ, giờ con lên lại nha mẹ. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Ừ, mẹ không có gì đâu mà con phải lo. Mẹ khỏe mà. Con lên tới nơi sẽ gọi điện cho mẹ. Ừ, đi từ từ thôi ghe. Cẩn thận vẫn hơn nha con. Vâng, con biết rồi. Hùng cùng mẹ bước lên nhà, thấy Nga ngồi đó, anh bảo, thưa mẹ anh rồi đi em. Nga lần này cố nở nụ cười nói, thưa bác, con về. Ừ, con về đi. Lên xe đi một đoạn ra đến quốc lộ, Nga ngồi sau hỏi Hùng về vụ mảnh đất cô mới được biết. Anh có giấu tôi gì không đó? Giấu gì em đâu? Thì anh có miếng đất ở mặt đường đó. Hùng cười. Anh mua trước lúc quen em à? Anh chưa nói chứ giấu gì em đâu. Nga ngồi sau bĩu môi thầm trách. Giấu rõ rành rành còn chối. Bộ tính tìm con khác bỏ tôi chứ gì? Đàn ông các người có ai tốt thật đâu. Giỏi lợi dụng thể xác thì có. Chợt Nga nhớ đến ngày kinh nguyệt của mình. Hình như bị trễ 4 hôm rồi thì phải. Có khi nào lại dính bầu lúc này không? Không biết đứa con này là của ai đây? Để coi, hôm bữa đi chơi cắm trại với mấy người nhân viên. Mình uống say quá, có lỡ qua lại với tên Hải. Mà trước đó vài ngày, cũng có ngủ với anh Hùng. Úi, rối rắm quá, sao mình biết cái thai của ai chứ? Mình không thể nói cho Hải biết được. Thôi, của ai thì cứ coi như của anh Hùng cho rồi. Nghĩ đến đó, Nga lên tiếng hỏi Hùng. Anh, hôm nay ngày mấy rồi anh? Này thứ bảy, ngày 9 rồi. Có gì sao em? Em bị trễ ngày. Em sợ có... Hùng có chút lo lắng, rồi anh cũng đáp. Có thì để nuôi thôi, chứ biết sao hả em? Mà lúc đó... Em nói ngày an toàn mà. Chắc trễ vài hôm, em à. Mấy lần em cũng hay bị trễ đó thôi. Nga im lặng, cô đang lo lắng nếu không phải con của Hùng thật, thì liệu sau này sinh ra rồi có bị anh phát hiện ra hay không? Thấy Nga không nói gì, Hùng khẽ quay qua nhìn Nga một thoáng, rồi hướng về phía trước lái xe vừa nói. Nhưng nếu có thật, thì anh chịu trách nhiệm mà, em lo lắng gì chứ? Em không chê nhà anh, thì mình cưới về ở đỡ, rồi khi nào có tiền, anh xây lại nhà mới sau cũng được. Miễn mình sống vui vẻ thôi em. Nga thấy được anh là người tốt, dù có thế nào, cô cũng nhắm mắt để anh phải làm cha đứa bé. Mình không thể để mọi người cười nhạo vì cái thai ngoài ý muốn này được. Mình phải nhanh chóng thử thai, rồi để anh Hùng tính toán. 8 giờ tối, Nga ra ngoài mua hộp que thử thai. Về đến nhà, cô lao vào nhà tắm để thử ngay tức thời. Cây que thử vừa tiếp xúc với nước tiểu đã hiện rõ lên hai vạch đậm gì. Nga hoảng hồn nhìn thật lâu rồi gói ghém mọi thứ, quăng vào sọt rác. Mình nghi của cha Hải quá, không thể nào của anh Hùng được. Nhưng chỉ có thể nghi ngờ, hên xui đi. Mình đòi cưới đại cho rồi. Hay mình đi phá bỏ nhỉ? Nga bước vào phòng, nằm lại suy nghĩ. Năm 19 tuổi, Mình đã lỡ bỏ một lần rồi. Bác sĩ dặn mình không nên bỏ nữa vì rất ảnh hưởng tử cung. Thôi, chắc mình phải cho rằng con anh hùng cho êm chuyện, chứ không thể nào còn cách nào khác. Nga liền lấy điện thoại gọi cho Hùng. Anh tới nhà gặp em đi, em có chuyện muốn nói. Anh tới liền. 20 phút sau, cả hai ngồi ở quán kem gần đó. Hùng hỏi, em muốn nói gì thì nói anh nghe. Nga cầm cây que thử thai hai vạch đặt lên bàn. Có thật rồi đó, giờ anh tính đi. Hùng vừa vui vừa lo, nhưng nghĩ đến mình có con, anh vui lắm. Vậy mình có con rồi hả em? Tuy anh giờ vẫn chưa muốn có con cho lắm, nhưng lỡ có thì anh cũng mừng. Em cứ yên tâm, anh sẽ sắp xếp sớm thôi. Hiện trong tay anh vẫn còn ít tiền, đủ để tổ chức đám cưới nhỏ gọn. Nga thấy Hùng không nghi ngờ gì, cô cũng mừng thầm rồi bảo. Vậy em nghe anh chứ biết làm sao bây giờ? Em cũng không ngờ sao dễ có thai như vậy nữa. Trời cho thì nhận thôi em. Cưới xong em về nhà anh làm dâu nha. Mẹ anh đâu có khó gì đâu. Bà hiền, em cũng biết mà. Cô nhoẻn miệng cười rồi bảo, bắt em làm dâu nữa chứ. Ờ thì mẹ anh hiền, nhưng nếu có ngày mẹ chồng nàng dâu xích mích nhau, rồi anh bênh ai? Có em gây sự, chứ mẹ anh không có nói gì đâu. Khổ ghê á. Lo gì đâu không à? Giờ có con rồi, bớt sân si lại đi cho tôi nhờ. Một tháng sau, đám cưới cũng diễn ra vội vàng như mong muốn của Nga. Thế là cô chính thức về nhà Hùng làm dâu. 7 giờ sáng, căn nhà cấp 4 cũ kỹ, phơi màu gạch rêu phong. Khoảng sân đã trải đầy nắng. Trong nhà, bà Lan chuẩn bị bữa sáng đã sẵn sàng. Nga từ trong phòng bước ra, vươn vai, uể oải ngáp dài, rồi mới bước ra sau nhà để đánh răng rửa mặt. Kể từ ngày Nga về đây làm dâu, làm vợ, cô chưa hề động tay vào việc lớn việc nhỏ nào. Bà Lan, mẹ chồng cô, bụng chẳng ưng nên bà ít nói. Bà lặng thầm như một cái bóng vì nghĩ mình có nói gì thì cũng chỉ làm khó cho con trai. Bà Lan đậy nắp lồng thức ăn trên bàn rồi đi ra vườn. 5 phút sau, cô bước vào bếp không thấy ai. Nhìn trên bàn thức ăn đậy nắp, nồi cơm vừa mới nấu vẫn còn hơi nóng. Nga đưa rửa nắp nồi, thoáng nhìn thức ăn trong nồi là thịt lợn kho tiêu. Bên dưới đĩa đậu bắp luộc, cô đậy vung lại thật mạnh, làm nắp nồi va chạm vào thành nồi, phát ra tiếng kêu xoang xoảng. Nga bĩu môi, đôi mắt sắc như dao, liếc ngang, thở ra một hơi dài, tỏ vẻ không hài lòng. Rõ chán, ngày nào cũng bấy nhiêu đó. Rửa tay, rồi vô ăn cơm đi con. Dạ, mẹ vào trước, con vào liền. Tiếng nói chuyện của hai mẹ con từ ngoài sân, Nga ngồi im lặng, chờ chồng vào. Bà Lan bước xuống bếp, lấy chén ra múc cơm để trước mặt Nga. Ánh mắt cô con dâu, ngồi lườm lườm bực bội, cúi gầm xuống. Bà thấy rõ, nhưng vẫn im lặng. Cứ thế, bà Lan tiếp tục bới hai chén cơm nữa để ra bàn. Không khí căng thẳng đang diễn ra. Hùng bước vào, ngồi vào bàn lấy bát cơm cầm lên tay. Anh thoạt nhìn qua vợ, thấy cô ngồi thừ ra, mắt dính chặt vào điện thoại, tay hoạt động bấm bấm. Hùng hỏi, em làm sao đấy? Ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn, mẹ con anh ăn đi, khỏi mời. Nga nói, vẫn không nhìn vào mặt chồng lấy một cái. Hùng nhìn cô nản lòng. Em không ăn thì thôi. Sợ nói nhiều, Nga lại cằn nhằn làm mẹ buồn. Anh không muốn nói thêm gì nữa. Anh nhẹ giọng nhìn qua mẹ bảo, thôi, mẹ ăn cơm đi. Hai mẹ con ngồi ăn, không thèm đả động đến Nga nửa lời, mặc cho cô ngồi đó, làm gì thì làm. Hôm nay ngày thứ 7, kể từ ngày Nga chính thức ở trong ngôi nhà này. Ngày nào cũng vậy, cô không thích ăn cơm mỗi sáng, nhưng vẫn im lặng cố nuốt. Nhưng hôm nay, Nga chán ngán tỏ ra mặt vì đã thấy chán chường với cái cảnh ở quê suốt ngày chỉ thấy cơm. Nga đứng dậy, bỏ lên nhà trên, ngồi đưa chân lên ghế, lấy bộ bấm móng ra, ngồi cắt tỉa. Cơn đói bụng lại đến, bụng cô sôi lên khó chịu. Nga chán nản, bỏ cái cắt móng lên bàn, đưa tay sờ bụng, lòng không khỏi ấm ức. Đúng là ngu người mà, chán chết đi được. Hùng bước lên, rót ly nước trà uống. Thấy Nga, anh bực mình. Nhưng nghĩ đến cô vợ đang có thai, anh gạt bỏ bực tức mà nhẹ nhàng hỏi cô. Em ngán ăn cơm à? Vâng, sáng nào cũng cơm, cơm. Em muốn ăn gì, anh ra chợ mua cho. Giờ anh mới lo cho tôi hả? Nga đưa mắt lên nhìn anh hờn dỗi. Hùng biết rõ tâm tư cô. Vẫn nuông chiều, anh vòng tay qua vai cô bảo. Anh ra mua bún bò cho em ăn nha. Nga gật đầu, anh mua đi. Hùng ngồi bên cạnh vợ, những ưu phiền cũng nhanh chóng tan biến. Anh nói này, có gì nói anh, chứ trước mặt mẹ, em đừng ngồi nhăn nhó như vậy. Anh nói em nhiều rồi, mẹ buồn lắm đấy. Thấy Nga im lặng, Hùng lại tiếp câu, nhà em. Biết rồi, tại anh vô tâm chứ bộ. Còn nói, thôi, anh mua về liền á, vui lên cho con nó khỏe, bầu bí mà cứ hay càu nhàu. Hùng ghẹo mặt vợ một cái, rồi mới bước ra lấy xe chạy đi. Lúc sau, Nga ăn tô bún no nê mới nở nụ cười với chồng. Ít ra anh phải quan tâm em như thế chứ, già nhà anh ở buồn chết được. Do em chưa quen đó thôi. Mà có anh đây, còn buồn nữa hả? Thì em sống ở phố quen rồi, tối đi uống cà phê, đi mua sắm cũng quen. Thôi, có chồng rồi nha, bớt nghĩ ngợi tơ tưởng lại giùm tôi. Nga ngoắt tay bảo chồng. Anh lại gần đây, em nói này này. Hùng cười nói, có gì em cứ nói ra đi, cần gì giấu. Thì em muốn hỏi anh xíu thôi, lại đây đi. Hùng lại gần bên ngồi cạnh. Nga thì thầm. Hay anh bảo mẹ anh bán bớt lô đất đi anh. Hùng liền phản đối. Đương nhiên không bán đất. Em hết chuyện rồi à? Nga đưa mắt nhìn khắp căn nhà. Ngón tay cô chỉ trỏ các vách nứt và mọi thứ xung quanh. Anh xem kìa. Căn nhà này xuống cấp quá rồi. Anh bàn với mẹ bán bớt đất mà lấy tiền xây nhà mới đi. Nhà thì vẫn còn ở được em à. Em ráng chờ thêm thời gian ngắn nữa thôi. Chứ theo anh nghĩ, bán đất trong lúc này thì tiếc lắm. Vì họ nghĩ mình cần nên trả giá thấp. Ngày mai anh cũng cất cái quán để chuẩn bị mua đồ về bán rồi. Anh sẽ cố gắng làm để có tiền xây nhà mới nhanh thôi. Nga liếc mắt rồi quay đi vẻ hờn dỗi. Ráng chờ, biết khi nào? Anh coi tay chân tôi nè, ở cái nơi tối tăm chật hẹp này, muỗi mồng không à? Đất thì để đủ ở thôi, làm gì để đó cho nhiều, mà nhà cửa chẳng nên. Bà Lan xách cái giỏ đi chợ bước lên, cả hai vợ chồng lặng im. Bà Lan bảo, mẹ đi chợ nha. Hùng vội lên tiếng, để con chở mẹ đi. Thôi, mẹ đi cùng với dì hai rồi, bà ấy chờ ở ngõ sau, mới gọi mẹ đấy. Dạ, vậy mẹ đi với dì hai thì thôi. Ừ, sau khi mẹ chồng đi chợ, Nga ngồi nói oang oang. Tôi không biết, anh làm sao thì làm, tôi chán ngán ở trong cái ngôi nhà này lắm rồi. Tôi bụng mang dạ chửa mà mũi nhiều như ong, nó đốt tôi thế đó, rồi bệnh sốt xuất huyết thì sao hả? Biết bản tính vợ như vậy, Hùng ngồi im lặng, khuyên thì cũng khuyên rồi, mà một hai cô chẳng chịu nghe. Cứ trách móc, than thở, Hùng rối rắm bực lên. Sao em cứ làm khó anh vậy? Nga bĩu môi, nói giọng hờn trách. Có vậy mà anh nói làm khó? À, anh đâu có yêu thương gì tôi đâu mà bảo sao không nói thế? Trước khi cưới, em đã đồng ý những đề nghị anh đưa ra còn gì? Cô tỏ tiếng. Đúng, tôi có đồng ý. Nhưng muỗi nhiều anh có biết không? Căn nhà anh tối tăm, anh không thấy sao hả? Tại sao tôi mang thai mà phải khổ sở chịu đựng như vậy chứ? Thật! Thật! Mùa hè nằm trong cái phòng bé xíu, tôi muốn rớt nước mắt. Hùng ngồi lặng im nghe cô nói tiếp. Không phải vì mang bầu đứa con anh, tôi không phải ở đây đâu. Mới mấy ngày mà tôi tưởng đâu mấy năm. Thời gian trôi qua từng ngày, tôi muốn tự do uống một cốc nước ngoài quán cũng không được. Sáng nào mẹ anh cũng hâm ba cái thứ thịt để từ đêm hôm cho tôi ăn. Tiết kiệm bần hàn vừa thôi. Hùng đưa ánh mắt tức giận nhìn cô. Em ăn nói vậy mà được hả? Sao? Tôi nói thế đấy. Em nói lại xem. Ngà chố mắt quát. Tôi nói tôi chán cái cách sống bần hàn tiết kiệm bủn xỉn của mẹ anh đấy. Mẹ anh quá cổ xưa đến phát chán. Bốc! Hùng tát vào mặt vợ. Tôi không cho phép em xúc phạm mẹ tôi. Nga đưa tay lên má, mặt còn đỏ ửng, đôi mắt sắc như dao, liếc anh không rời, hàm răng cắn chặt, tức giận. Mày dám đánh tao nha Hùng, mày là thằng chồng tôi. Hùng đưa mắt nhìn về một hướng ngoài sân, ánh mắt nảy lửa như cái nắng mùa hè ngoài sân. Cố nuốt cơn tức nghẹn, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục. Cơn tức quá mức, bàn tay co cứng đặt lên bàn. Anh cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Nga ngồi khịt mũi, tiếng khóc ấm ức vang ra. Hùng nghe thấy, nhìn qua rồi buông giọng nhỏ hơn. Cô quá đáng lắm rồi, hôm nay còn xưng hô kiểu đó nữa sao? Đôi mắt Nga mới đó đã đỏ hoe, đỏ cả hốc mũi. Cô khịt mũi liên tục, đưa tay lau nước mắt. Ba mẹ tôi chưa đánh tôi, vậy mà anh dám đánh tôi. Anh đúng là vũ phu. Tôi sai lầm mới bước chân vào cái nhà này, phải chịu khổ sở. Tôi nói thì đánh, lát tôi về, tôi không muốn ở lại đây nữa. Hùng nguôi cơn giận bởi mấy giọt nước mắt của vợ. Anh quay sang bảo. Thôi, tôi sai, đừng như vậy mà. Cất nhà thì để anh tính. Tính tính cái con khỉ, anh có dám bảo mẹ bán đất đâu mà nói. Em à, cái gì cũng không nên gấp rút quá. Em hiểu chứ? Em làm vợ anh, nhiệm vụ của anh là lo cho em. Mà em không hiểu cho anh hết vậy. Em thích ăn gì, nói anh mua, chứ đừng nói mẹ anh như vậy. Nga ngồi nghe, vẫn thấy bực, nhưng cố nhịn. Mẹ, mẹ, cái gì cũng bênh mẹ. Vì mẹ mà anh đánh tôi. Loại đàn ông như anh, có ngày biết tay tôi. Không vì cái thai này á, tôi chả cần. Cô biết rõ chồng có hiếu với mẹ. Nga càng ngẫm nghĩ sâu hơn nữa về chồng. Tài sản nhà chồng, đất đai, giờ có muốn bán thì chồng cô không có quyền. Quyền quyết định bán hay không đều do mẹ chồng cả, vì bà chưa chia cho các con. Hùng chỉ có riêng duy nhất mảnh đất mới mua để làm ăn buôn bán, thì nhất định anh sẽ không bán. Vậy rốt cuộc tôi lấy anh, tôi có được gì đây? Nga đưa tay lên chống cằm, ngẫm nghĩ về tài sản mình mong muốn có được, nhưng vẫn thấy khó ăn. Cái tát khi nãy vẫn còn đau, cái tát như dấu ấn khắc sâu vào tâm trí cô. Nga đã thấy được sự khởi đầu không êm đẹp giữa cô và mẹ chồng, bởi hai người không hợp nhau. Chồng thì nặng về mẹ hơn. Nhớ lại câu nói gần đây khi sắp cưới, Nga có hỏi chồng, giữa cô và mẹ anh khi cãi nhau, anh sẽ bênh ai? Giờ đã rõ như ban ngày. Tự dưng càng nghĩ, bản tính xấu xa đố kỵ của Nga lại càng dâng lên. Cô không nhận biết mình sai hay đúng, chỉ thấy ấm ức khi bị chồng đánh. Cô cho rằng mình đúng, mà anh đang bênh vực mẹ. Càng nghĩ càng ấm ức, như có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ, khó có thể nuốt trôi được. Anh ta vì mẹ mà sẵn sàng đánh mình. Vậy rõ ràng anh ta chỉ biết có mẹ thôi. đúng là đáng ghét. Mình ở đây lâu dài, chắc tắc mạch mà chết thôi. Nhưng còn cái bầu này, bỏ làm sao được? Càng nghĩ, cô càng thấy hối hận. Khi lấy Hồng làm chồng, đất đai kia có muốn bán thì cũng phải qua quyền của mẹ chồng. Mà Nga ngẫm lại, tính mẹ chồng cô rất tiết kiệm. Những người tiết kiệm thì làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Đúng là về đây sống chung mới biết rõ đâu là đâu. Sao mình lại ngu như vậy chứ? Cũng bởi vì cái thai ngoài ý muốn trong bụng này mà ra. Nga thở dài chán nản. Hùng nhìn vẻ mặt cô, vẻ mệt mỏi nản chí lộ rõ ra. Anh hỏi, em nghĩ gì nữa vậy? Chán. Em chán hoài thế. Chán đủ thứ. Do anh đánh tôi nữa đó. Hùng lắc đầu. Giờ anh mới thật sự thấy áp lực phải chịu đựng vì cô. Em sai nên anh mới tức giận. Nga ngồi bình thản, vừa xăm soi mấy ngón tay thon dài, vừa nói. Tính tôi thẳng như cây tre chăm đốt vậy đó. Có sao thì tôi nói thế thôi. Tôi đã nói sai chỗ nào đâu. Mẹ anh tiết kiệm thì tôi nói tiết kiệm thôi. Thôi, bỏ qua đi, không nhắc nữa. Nhưng anh xin em là có mẹ, em đừng cau có quá có được không? Nga bĩu môi ngang bướng đáp. Không đấy, tôi vui không nổi. Em muốn anh phải như thế nào mới vừa lòng em đây? Hùng mệt mỏi gắt lên. Nga nhướng mắt cự cãi. Nãy giờ tôi nói mà anh quên rồi ư? Tôi muốn anh cất nhà mới. Với lại mỗi sáng tôi không muốn ăn cơm mẹ anh nấu. Đơn giản vậy thôi. Hùng nuốt nước bọt, giằng tay lên bàn. Em tưởng muốn bán đất thì dễ dàng lắm à? Muốn bán cũng phải có người mua đã chứ. Chưa gì đã hối. Anh chưa bàn gì với mẹ hết á. Còn em, không muốn ăn sáng ở nhà thì em tự ra ngoài mà ăn. Ai cấm em đâu. Nga nhìn ánh mắt Hùng nảy lửa. Đúng là anh đang bực. Cô hỏi, anh đang nóng giận với tôi đó hay sao? Đúng là lúc trước chưa lấy tôi, anh còn chiều chuộng. Giờ anh no xôi chán chè rồi chứ gì? Anh đã nhịn em rồi đấy. Cái gì cũng hối, làm như anh ba đầu sáu tay vậy đó. Anh đừng nói tôi khó này kia. Sao không nghĩ tại sao tôi lại hối thúc như vậy hả? Nguyên nhân cả thôi. Nhà anh thì lắm chuột, đêm làm ổ ở trên đầu nằm. Nó kêu đã đành rồi, có hôm còn rơi cả chuột con xuống. Bên ngoài cũng như bên trong, tôi chả thấy thoải mái tí nào cả. Hùng ngồi lặng im nghe cô nói, những lời chê bai lại tiếp tục tuôn ra như suối đổ. Phải nói là dơ bẩn phát khiếp, quần áo không mặc, treo đầy chua hơn là giấm, mạng nhện như treo rèm phát tởm. Còn muỗi thì khỏi nói, còn nuôi gà thì ẻ đầy phân trong nhà. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh có thể chịu đựng được nữa. Tôi thì tôi đã ngán lắm rồi. Em nói quá vừa vừa thôi. Mắt anh bị bồ lệch ăn hay sao mà không thấy? Mạng nhện đầy nhà, không thấy quần áo cũ rích treo đầy ngoài kia, không thấy gà nhảy ổ ị đầy trong nhà, không thấy chuột chạy, không nghe muỗi kêu hả? Hùng nghe đến đây đã không muốn nghe thêm gì nữa. Lời chê bai của cô vợ đanh đá như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh thậm tệ. Anh đang cố nén cơn giận để không quát lên vì nghĩ tới Nga đang có thai. Nga quay mặt đi, vẫn thấy ánh mắt chồng hậm hực. Nga còn đổ dầu vào lửa, cô lên giọng. Tôi nói bộ sai gì? Có thêm bớt gì không mà anh trợn mắt kiểu đó? Hùng quay mặt lại nhìn thẳng mặt vợ. Từ hôm bữa em về đây sống đến giờ, em giặt được cái quần áo nào chưa? Hay mẹ anh, em vô bếp nấu được bữa cơm nào chưa? Hay em ngủ khi mặt trời lên? Nhà cửa thì phải bẩn, chứ làm sao? Rồi mẹ anh dọn, chứ em có động tay vào cán chổi không mà nói. Em vừa vừa phải thôi. Bị Hùng nói thẳng thừng, bởi vì quá đúng, làm Nga cứng miệng giây lát, vừa ngượng vừa tức. Rồi cô cũng chẳng chịu thua mà cáu lên. Anh kể lể với tôi hả? Anh đúng là cháo trở. Bảo tôi dưỡng thai này kia, giờ chê trách tôi đủ cả. Quần áo tôi đâu có mượn mẹ anh giặt, tự bà giặt, giờ đổ cho tôi là sao? Tôi chán phải cãi cọ với em rồi. Em muốn đúng thì cho đúng hết đi. Hùng đứng dậy, bước lại, dắt chiếc xe ra sân, nổ máy chạy đi. Nga ngồi liếc mắt, cắn môi nhìn theo mà tức điên lên. Dám bắt bẻ tôi không ra gì. Đúng là sống trong chăn mới biết chăn có giận mà. Nga muốn bỏ nhà đi nhưng chẳng thể. Ở lại thì tức muốn lộn ngang. Ức chế làm cô ngồi gào lên thật to một mình trong căn nhà chỉ mỗi mình. Bỗng Linh, em gái Hùng chạy xe về. Linh bước vô nhà, thấy chị dâu mặt đầy sắc khí. Cô nhìn lướt qua, không dám hỏi, mà lặng lẽ đi xuống nhà dưới, chẳng hiểu chuyện gì. Thoáng chốc rồi Linh cũng nghi ngờ, chắc vợ chồng anh chị cãi nhau mới thế. Nhưng lần đầu, Linh mới để ý thấy ánh mắt Nga thật sự ghê tởm. Lúc sau, Linh ra sau nhà tìm mẹ, không có, nên bước lên hỏi chị dâu. Mẹ đâu rồi chị? Nga im lặng một lúc rồi bảo, ngoài chợ. Dạ. Vừa lúc đó, Hùng chở mẹ đi chợ về, không ai nói với ai câu nào. Bà Lan xách giỏ ra sau, ngồi rửa thịt, nhặt rau, chuẩn bị bữa trưa, thì Linh bước ra hỏi tiền mẹ. Sẵn đó, cô hỏi luôn chuyện chị dâu. Anh hai với chị hai cãi nhau hả mẹ? Bà Lan bảo, mẹ không biết, sao vậy? Nãy con thấy chị ngồi, mặt nhăn nhó. Thôi kệ, chị dâu mang bầu nên cau có vậy thôi, để ý làm gì? Đến giờ cơm trưa, cơm canh đã sẵn sàng. Không thấy Nga, bà Lan bảo với con trai. Con lên gọi Nga xuống ăn cơm. Hùng cũng bước lên, vô phòng ngủ, thấy Nga nằm úp mặt. Anh lay người bảo, xuống ăn cơm đi. Tôi không ăn. Có vậy mà em giận sao? Đi xuống ăn cơm đi. Ăn rồi mấy người lại bảo, ai nấu sẵn này kia? Hùng mệt mỏi, đưa tay lên che mắt mình, trong chán nản, bất lực. Không ăn thì đói, ráng mà chịu. Tôi quá mệt với cô rồi. Nghe tiếng mẹ gọi vọng vào, Hùng đứng dậy, bước xuống bếp, ngồi vào ghế. Bà Lan hỏi, Nga nó dỗi không ăn à con? Kệ cổ đi mẹ, lúc đói tự khắc ăn à? Bà Lan chẳng biết nói sao. Ít nhiều gì, bà cũng hiểu rõ tâm tính của đứa con dâu của bà là người như thế nào. Nhưng giờ, con trai cũng đã cưới về ở đây rồi, thì bà cũng chẳng thể nói gì được nữa. Thôi thì bà cứ kệ. Nga có như thế nào, thì bà cũng không lời trách móc, nói ra nói vào. Không muốn vợ chồng con cái gây gổ. Phần dù gì, bà nghĩ trong bụng Nga cũng có đứa con với Hùng rồi. Có nặng có nhẹ thì chẳng lợi ích gì cho mình. Bữa cơm, hai mẹ con ngồi ăn trong im lặng. Hùng ăn không ngon nên ăn mỗi hai bát rồi bỏ đũa xuống. Bà Lan nhẹ giọng hỏi, con ăn ít vậy? Trời nóng con không muốn ăn, mẹ ăn đi. Lên kêu vợ con xuống ăn cơm đi, có bầu mà ăn muộn không tốt. Hùng im lặng giây lát rồi cũng bước vào phòng. Anh bước vô, thấy Nga đang mở tủ lấy quần áo. Hùng bực tức bước lại, giật đồ trên tay vợ. Em tính đi về hả? Nga giằng mạnh tay kêu lên. Tôi đi về, tôi không thể sống nổi trong cái nhà này nữa. Quá mức chịu đựng của tôi rồi, anh tránh ra. Nga tay nắm chiếc vali, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt chồng quát lên. Anh có tránh ra không? Em muốn đi thì đừng có hối hận nghe. Ok. Tôi chỉ hối hận khi lấy anh làm chồng. Tôi hối hận khi về ở trong căn nhà này thôi. Hùng điên tiết lên, đứng yên tại chỗ. Những cơ ngón tay bắt đầu co cứng lại. Nga lướt qua anh, rồi đi thẳng ra ngoài sân. Hùng bước ra theo, bước chân nhanh theo chân vợ, nắm lấy cánh tay cô. Này, cô có bước vô không? Điên rồi hả? Nga gỡ bỏ bàn tay chồng ra. Tôi chán anh quá rồi. Chán cái nhà này, anh hiểu chưa? Dứt lời, Nga kéo vali đi thẳng ra cánh cổng rào bằng hàng cây keo dậu giữa trưa nắng. Vừa đi, Nga vừa áp điện thoại vào tai, gọi cho ai đó. Những lời nói qua điện thoại vọng lại, giọng Nga vang lên, tiếng không rõ lời vì khoảng cách hơi xa. Hùng nhìn theo bóng dáng vợ dưới nắng gắt khuất sau những bụi cây trơ trụi lá. Ánh nắng mùa hè gắt gao phía trước, ngoài đám ruộng gợi lên màu rực như hơi lửa cháy. Màu áo trắng của Nga khuất xa dần. Bà Lan bước lại gần con trai, giọng chậm rãi. Nga tính nó dường như không hợp với nhà mình con à. Giờ nó cũng đã là vợ con rồi, thì có nói gì cũng không được gì. Thôi, con cũng nhường nhịn mà sống chứ. Con cái rồi, biết làm sao. Hùng ngồi im lặng trong u uất vì cô vợ ngỗ ngược quá mức. Nghe mẹ nói vậy, anh đáp. Con đã hạ mình quá rồi. Cô ta muốn về thì về, con sẽ không kêu gọi về đây đâu. Mà hai đứa còn kình cãi chuyện gì vậy? Có gì sao? Thôi, mẹ cứ coi như bình thường đi. Người đã không muốn ở đây thì thôi. Còn đứa con thì cô ta không nuôi thì con sẽ nuôi. Vậy thôi. Ừ, thôi tùy con tính. Vợ chồng mới về đã kình cãi thì sống cả đời khó lắm con ạ. Bà Lan nhìn bức vách bị rạn nứt rồi nhìn lên bàn thờ của chồng. Thấy mọi thứ đơn sơ, bà cũng hiểu ra rằng Nga chán nản ở đây. Biết con trai không muốn nói thẳng, bà Lan cũng mở miệng tính toán chuyện xây nhà. Này, Hùng, nhà mình cũng xuống cấp quá rồi. Thôi, mẹ tính vậy. Nhà mình đất đai cũng không thiếu cho hai con sau này. Con út thì mảnh phía dưới rồi, còn căn nhà này thì mẹ để cho con. Mẹ sẽ bán bớt mảnh đất sau nhà, rồi có chút tiền xây lại căn nhà mới. Con tính mở quán cũng có chút đỉnh cho thoải mái làm ăn. Chứ nhà thế này trước sau gì cũng xây lại, chứ mùa mưa bão đến có khi sập cũng nên đó con. Hùng nghe mẹ nói, anh cũng thấy hợp lý, vì mẹ đã già rồi, cũng cần được nơi ở cho tốt hơn. Mẹ tính vậy cũng được đó mẹ. Hôm bữa con còn số điện thoại người hỏi mua đất không? Gọi họ thử xem. 1 giờ chiều, Nga đứng trước cánh cổng sắt nhà mình bấm chuông. Sau 2 hồi chuông, không ai nghe thấy. Bực bội, Nga gào lên thật to. Có ai không? Ra mở cửa đi. Một người phụ nữ độ tuổi chừng 45 bước ra nhìn Nga, lên giọng khó chịu. Chưa nắng, làm cái gì mà kêu om sòm vậy hả? Nga nhíu mày nhìn người phụ nữ lạ, vẻ mặt Nga vô cùng khó hiểu. Nga hỏi, bà là ai vậy? Sao ở trong nhà tôi? Bà Sang nhìn Nga bằng ánh mắt khinh rẻ đáp. Tao là vợ của ba mày, ăn nói cho cẩn thận vào. Nga dù biết ba mình có người đàn bà bên ngoài, nhưng vẫn khó lòng tin nổi. Cô chỉ vắng mặt mới vài 3 ngày mà người phụ nữ kia đã về đây ở. Nga đứng đưa tay phe phẩy cho bớt cái nóng, miệng kêu lên. Mở cửa cho tôi nhanh đi. Bà Sang nghe thấy thái độ của Nga chẳng ưa. Bà đưa ánh mắt nhìn rồi mở cổng cho Nga. Nga cong môi, tỏ vẻ không thích người phụ nữ được giới thiệu là mẹ kế. Nga liếc mắt rồi bước nhanh vào nhà mình. Vào trong, Nga ngồi trên ghế sofa giữa nhà với vẻ mặt nhăn nhó. Bà Sang bước vào, nhìn đứa con gái riêng của ông Cường cũng không ưa nổi. Nga lên giọng hỏi trống không. Ba tôi đâu rồi? Nè, nè, mày nói chuyện với ai vậy hả? Tao đáng tuổi mẹ mày nha. Ý bà là tôi phải tôn trọng bà sao? Đồ con gái con lứa, ăn nói hỗn xược. Giờ thì tao biết tại sao mày có chồng lại về đây rồi. Bị chê trách, bị nói thẳng ruột, Nga nghiến răng liếc mắt, khuôn mặt hung dữ thật đáng sợ. Này cái bà kia, nhà này là nhà tôi nha. Bà là ai mà ngang nhiên về đây ở, còn nói tôi hả? Bà Sang nhìn Nga, phát ghét, thầm chửi trong bụng. Đồ mất dạy, không coi ai ra gì cả, nhìn chẳng ưa. Chắc gây gổ, với nhà chồng mới mò về đây. Bà Sang xua tay. Thôi, Tao không đôi co với thứ người không biết chuyện như mày. Mày muốn gì, về nói với ba mày đi nha. Nga ngồi lục giỏ, lấy chiếc gương nhỏ ra xăm soi khuôn mặt, vừa nói. Tôi chỉ hỏi ba tôi đâu rồi. Ba mày đi làm rồi, bộ không biết hay sao mà hỏi. Nga im lặng vài phút rồi hỏi tiếp. Còn con Thanh, bà biết nó đi đâu không? Bà Sang đưa mắt nhìn Nga rồi cáu lên. Sao gì mày cũng hỏi hết vậy? Nó đi đâu? Tao đâu có theo dõi nó mà biết. Nga bĩu môi. Không biết thôi, làm phát gớm. Bà Sang lần đầu tiên giáp mặt với đứa con gái của chồng hờ. Nga như cái gai trong mắt bà. Bà ghét nhưng vẫn phải nhịn, vì dù gì bà cũng mới về đây đôi ba bữa. Nga có cô em gái tên Thanh, nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng tính cách thì ngược lại với Nga. Sau hồi im lặng, Nga cảm thấy đói vì lúc trưa vẫn chưa ăn cơm. Nhìn lại giờ giấc đã quá bữa cùng với cái thai nghén đang hành hạ, làm cô đau dạ dày. Ngồi đưa tay lên bụng nhăn nhó, Nga không thể chịu nổi nên xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Lục xong nồi, thấy thịt sườn rang thơm lừng, cơm vẫn còn, Nga bày ra ngồi ăn ngon lành. Bà Sang bước xuống, nói giọng chế giễu. Nhìn cô thảm hại quá vậy. Bà muốn gì đây? Bà Sang chỉ hứ một tiếng rồi bước lên trên ngồi bật tivi xem. Nga ăn hết thức ăn rồi bỏ chén đũa vào nồi, đặt lên kệ bếp, rồi rửa tay rửa miệng, đi vô phòng nằm. Lúc sau, bà Sang xuống, thấy Nga không rửa dọn mà chất lên kệ, nhìn rất dơ bẩn. Cái nồi cơm thì hết sạch, nồi thịt sườn chỉ còn vài miếng, nồi canh chua thì vẫn còn y nguyên. Bà Sang thầm chửi. Cái thứ gì mà nó ăn như hổ đói, thật không hiểu nổi. Đã vậy ăn xong còn bày bừa ra. Bà Sang tức tối, tới đập cửa phòng Nga kêu lên, cùng tiếng rầm rầm vang lên. Này cái con kia, mày ra đây, ra đây tao biểu coi. Nga đang ngủ thì nghe thấy tiếng nói cùng tiếng ồn khó chịu. Cô nhăn nhó quát lên. Bà có im đi không hả? Ồn ào quá đi mất. Tao nấu cho mày ăn, mày ăn xong mày bày ra cho tao dọn hả? Mày ăn xong tại sao không rửa? Mệt quá bà, để đây cho tôi. Bà không cần phải dọn đâu mà la réo lên như thế. Bà Sang càng tức điên lên. Để đấy nữa hả? Trời ơi là trời. Mày ăn được, không dọn rửa thì mày nuốt luôn cái bát đũa luôn đi, đồ con quỷ. Nga nghe chửi tức xì lỗ tai, cô mở cửa bước ra, giáp mặt với bà Sang. Cô nghênh mặt nói, này, bà kia, bà chửi ai đấy? Bà nên nhớ bà là người dưng, không danh phận về nhà tôi nha. Đây là nhà tôi muốn làm gì thì làm. Bà đếch có quyền lên tiếng. Câu nói của Nga làm bà Sang sượng mặt vài giây, vừa tức vừa tủi nhục. Bà Sang không thể nhịn nổi nên đưa tay lên định tát cô gái trước mặt, nhưng cánh tay không thể nhúc nhích được. Bà Sang cố kiềm lại, cắn chặt răng mà tim đập thình thịch. Nga vênh mặt lên. Này, bà đánh thử xem. Đánh đi chứ, bà có gan thì thử đánh đi. Mày, cái đồ sức sược. Bà Sang bỏ cánh tay xuống, một cục tức to tướng vướng vào cổ, không còn gì để nói. Nga nhếch mép rồi đóng sập cửa lại, nghĩ đến lúc đi khỏi nhà chồng vẫn chưa mang theo số vàng cưới còn cất trong tủ. Kiểu này phải về lấy thôi. Con dâu xảo quyệt. Nga lục túi sách, chỉ có vài trăm nghìn. Cô cầm trên tay suy nghĩ về chuyện bỏ chồng. Mình với anh ta vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nếu bỏ nhau thì đứa con này sinh ra chắc phải trao cho anh ta nuôi rồi. Mình đi tìm hạnh phúc mới. Chợt Nga giật mình vì nghi ngờ đứa con không phải con Hùng. Nếu đứa bé này sinh ra không giống anh ta thì sao nhỉ? Anh ta biết được sẽ không chấp nhận nuôi. Không nuôi thì mình là người ôm con sao? Thôi, trước mắt cứ vậy. Mình không thể vì cái tài sản ít ỏi đó mà chấp nhận khi anh ta lúc nào cũng biết có mẹ, chả coi con này ra gì. Nga chán nản, nằm ngã ngửa ra nệm, đưa tay lên đầu. Nằm chưa đầy 5 phút, Nga có điện thoại của Thảo. Cô thò tay bắt máy áp vào tai. Nghe đây, mày về nhà chưa? Rồi, đang chán đây. Tao mới về nè, ra đường gặp nhau đi, tao chờ. Ừ, đứng đó tao ra. 5 phút sau, Nga có mặt ngoài đầu ngõ. Thấy Thảo đang ngồi trên xe bên lề, Nga lại gần hỏi, có gì không hả? Lên xe đi, tới quán nước kia ngồi nói chuyện chơi thôi. Nga lên xe bạn ngồi, chạy một đoạn ngắn, có quán nước thì tấp vào. Thảo ngồi nhìn Nga rồi hỏi, có chuyện gì mà phải bỏ chồng về đây? Thôi đi, nhắc tới tức thêm, cái lão Hùng chỉ biết có mẹ hắn thôi. Tính mày đâu có vừa ai đâu, tao nghĩ mày nên nghĩ lại. Nghĩ cái con khỉ, ở đấy chán lắm, ăn uống ki bo, bủn xỉn phất mệt. Gặp mày thì mày cũng bỏ của chạy, chứ đừng nói tao. Thảo mím môi cười, đã yêu thì chấp nhận, chứ sao chê bai hả mày, đúng là trẻ trâu có chồng. Nga liếc mắt nhìn Thảo, thấy cô bạn cười nên chửi. Còn yêu này, thấy tao vậy mày vui lắm hả? Kêu ra đây để chế nhạo tao hả? Thảo cố gắng nghiêm túc nhưng vẫn không thể. Cô lấy tay che miệng rồi nói, xin lỗi, tại nghĩ tới mày chưa nắng, cơm chưa ăn mà bỏ chồng từ đó xa lắc về đây, mắc cười lắm. Lúc cưới mày kể nhà khổ là tao nghi nghi rồi, sống không nổi với mấy bà già xưa đâu. Cô nhân viên mang hai cốc nước cam đặt lên bàn. Thảo đẩy nhẹ cốc nước cho Nga. Bầu bí, uống đi cho tốt. Nói vậy chứ ít bữa, làm hòa đi, còn con cái nữa. Nga hút một hơi nước cam mát lành rồi nói, dẹp đi, tao không muốn ở lại cái nhà sắp sập đó. Con thì tao đẻ ra, rồi tao giao luôn. Coi như lỡ một lần đò, sau đó tao sẽ tuốt lại nhan sắc rồi tìm người mới, thế thôi. Thảo lắc đầu, bó tay với mày, mà hình như mày có mẹ mới rồi thì phải. Hôm kia tao đi ngang nhà mày, tao thấy có người phụ nữ ở đấy. Nhắc tới hai từ mẹ mới, Nga ám ảnh vô cùng. Đôi lông mày cau lại, ánh mắt bực dọc. Mày đừng nhắc mẹ đó nữa, nhắc tới tao muốn sởn da gà lên luôn hả? Thảo chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thảo phá lên cười ngọt nghẽo vì biết rõ tính cách Nga đanh đá. Cô tưởng tượng ra chiến tranh giữa mẹ kế, con chồng mà đối với Nga sẽ rất ư là không còn từ nào diễn tả. Thấy Thảo lại cười, Nga lấy thìa vớt cục đá ném vào người Thảo rồi chửi, con quỷ, mày điên hả mày? Thảo cố ngậm miệng lại để không cười nữa. Thảo hắng giọng hỏi, sao sởn da gà, nói nghe coi. Thì bà đó bảo ta mất dạy, hỗn xược chứ gì. Ăn bỏ có cái chén với đôi đũa mà mụ đập cửa rầm rầm, không cho tao ngủ. Như không ở đâu về ở mắc mệt à. Số tao khổ gì đâu. Thảo nghe xong nói thẳng, ôi giời, tưởng gì, do mày thôi. Ăn xong không rửa chén mà để đó, ai không bực. Thôi, mày sai đó, nhịn đi mà sống. Nga ngang ngược nói, sai cái con khỉ. Mày nghĩ coi, nhà tao, tao có quyền, chứ nhà bà ta đâu mà bà ta dám lên giọng với tao chứ. Tao chưa đuổi bà ta là may cho bà ta, chứ ở đó mà chửi tao. Thôi mày ơi, chỗ bạn bè tao nói thiệt, dù gì mày cũng nhỏ tuổi, đáng tuổi con bà ấy, thì mày không nên cãi lại là tốt hơn. Cái tính mày ngang ngược vậy là không được rồi. Có nghe câu con ếch chết vì cái miệng chưa hả? Nga đặt cốc nước xuống bàn, mạnh tay vì nghe không lọt tai. Môi trên cô hếch lên. Xí, thôi đi, bữa nay bày đặt văn chương phát gớm. Thảo chống cằm nhìn Nga rồi nói tiếp. Nói nghe nè, mày giờ mang bầu, không chịu về nhà chồng. Mày ở đây thì ngày nào cũng giáp mặt nhau với bà mẹ kế đó. Mới đầu đã kỵ nhau thì khó lòng mày sống nổi. Mày với bà kỉnh cãi, ba mày chắc gì bênh mày. Mày không coi lại chính mình, tao e có ngày mày không nơi nào để dung thân đó. Những lời bạn nói lọt vào tai Nga không sót chữ nào. Nga thấy bạn nói đúng. Cũng có thể ba cô nghe lời bà sang sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Cũng nên. Ngẫm nghĩ, Nga thấy tức vì cái tôi của mình mà Nga không thể nào nhịn người phụ nữ kia được. Về nhà chồng thì càng không. Cái tính sĩ diện của Nga nổi trội thì chẳng thể mở miệng ra nói lời xin lỗi. Mà Nga chẳng thích bi lụy vì một ai cả. Giờ mình phải làm sao đây hả trời? Giọng Thảo vang lên. Mày nghĩ tao nói đúng không? Nhịn đi nha. Tao không nhịn đâu. Tao đếch sợ bà già đó. Ừ, cứ to mồm đi. Một điều nhịn là chín điều lành nha bạn. Lành khỉ, nhịn là nhục. Đầy đếch cứ nhịn. Nghe xong, Thảo im lặng ngồi uống nước vì không còn lời nào để nói với cô bạn ngang ngược của mình. Nga ngồi lại, cắn lấy bờ môi cau đôi lông mày, mắt khẽ chớp suy nghĩ những về tiền, về cuộc sống trước mắt. Ít hôm về nhà lão lấy của hồi môn không biết có được không? Rồi chả lẽ ăn rồi ở nhà giáp mặt với mụ phù thủy kia thì sao mà sống đây trời? Hay mình đi làm lại nhỉ? Công việc cũ, làm cũng khỏe, lại có tiền, khỏi phải ở nhà nằm lên nằm xuống. Nghĩ rồi, Nga hỏi Thảo. Ê, mày, mai mày hỏi ông chủ bà chủ cho tao làm lại nha, chứ ở nhà tao chán quá. Có con nhỏ kia vô thay chỗ mày rồi. Thôi không nhận nữa, mà mày cần thì mai đến hỏi trực tiếp đi, nhờ tao làm gì? Nga đưa tay lên gãi đầu. Hỏi dùm tí đi, tao hơi ngại. Thôi, mai tao làm ca chiều. Với lại tao cũng ngại hỏi lắm, vì hôm kia cũng có người xin việc mà không nhận. Tìm việc mới đi, thiếu gì việc. Bỗng dưng, Nga nghĩ tới đi tìm việc trong lúc mình đang mang thai. Liệu có ai nhận cô làm? Bất chợt, Nga nhớ đến Hải, người hơn cô 7 tuổi, làm chung trong nhà hàng, cũng là người mà cô nghi ngờ là cha đứa trẻ trong bụng. Nga bất chợt hỏi thăm Hải. Ê, Thảo, cha Hải còn làm ở đó không? Còn, mà anh ấy gần lấy vợ rồi, yêu con Lệ. Nga ngạc nhiên đáp. Vậy hả, gần cưới rồi sao? Thảo thấy Nga vẻ lạ lạ. Mà kệ chả, mày quan tâm gì cha đó hay sao mà hỏi? Nga vòng tay trước ngực rồi tỏ ra bình thản để che đi bớt tâm tư dậy sóng. Tao nghỉ hơn cả tháng rồi nên hỏi thăm thôi, chứ quan tâm gì chả. Thảo chỉ tay ám thị vào Nga với vẻ mặt đa nghi. Xạo nha, xạo nha. Hình như tao thấy mày với lão Hải. Có gì đó đó? Nga vội hỏi dồn. Có gì là có gì? Còn quỷ. Hôm đi cắm trại, 1 giờ đêm, mày từ trong lều anh ta đi ra. Mày làm gì trong đó? Đừng nói với tao là... Tim trong lồng ngực Nga nhói lên cảm giác sợ hãi. Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh. Mày điên sao mà nghĩ vậy? Bữa đó điện thoại tao có vấn đề, nên tao qua nhờ gã một chút. Nghĩ bậy bạ không? Nga đưa ly nước cam lên miệng, uống một hơi. Trong bụng cào xé lên những lời tận tâm can, bực tức. Mà nó, lão Hải, bữa nào gặp gã nói chuyện mới được. Dù gì, mình cũng không sống với chồng. Thì sợ mẹ gì, phải bắt gã bồi thường chứ. Nga liếc mắt nhìn Thảo. Còn cái con nhỏ này nữa, sao bữa đó nó ngủ như chết mà thấy hay dữ trời. Đúng là chẳng đâu vào đâu. Sao cuộc đời mình lắm trông gai thế này không biết. Mới đó mà trời cũng về chiều. Nga ngồi nhìn ra đường, dòng người tấp nập làm cô chán trường. Thôn quê không bóng người cũng làm cô chán ngán. Làm thế nào để tồn tại giữa xã hội này đây? Có chồng rồi mà cũng như không. Ngà ơi, mày quá ngu ngốc. Sau khi ngồi tám chuyện với cô bạn gái thân thiết, Ngà bước về nhà với tâm trạng chán chường. Vừa bước vào sân, thấy bà Sang, Ngà ngó lơ, rồi bước vào nhà, bắt gặp ánh mắt như tia đạn nhắm vào mình. Đó là ông Cường, ba của Nga. Ông Cường lườm mắt hỏi: "Nga, sao lại về hả?" "Con chán thì về thôi." "Về không chào hỏi ai cả, phép tắc chẳng có." "Ba à, con đang mệt đấy." "Ngày mai mày về ngoài đó đi nha, không ở đây nữa." "Con bỏ luôn rồi, con không về đâu." Nói xong, Nga ngó lơ bước vào phòng, nằm giang tay ra nhìn lên trần nhà. Cô đang thật sự thấy chênh vênh, vì có chồng cũng như không. Vì bị ba mắng mỏ, trách móc, chẳng biết đi đâu về đâu. "Ngày tận thế của mày rồi Nga à, chết mất thôi." Sáng hôm sau, 8 giờ sáng, Nga có mặt tại nhà hàng Duyên Hải, nơi cô làm việc ngày trước. Ngồi trước mặt ông chủ, Nga lý nhí hỏi: "Chú không nhận con làm nữa thật hả?" "Chú thì cũng không từ chối, nhưng cô không nhận. Thôi, con đi tìm việc mới mà làm." "Vậy thôi." Nga ngó xung quanh rồi hỏi: "Anh Hải đâu rồi chú?" "À, nó vừa ra ngoài, chú nhờ tí việc rồi, sắp về rồi đấy. Con muốn gặp nó hả?" "Dạ." Nga e ngại đáp. Vừa lúc thấy Hải chạy xe về, Nga đã ngoắc tay tới nói khẽ: "Tối nay 7 giờ, tôi cần gặp anh xíu được không?" "Có gì em nói luôn ở đây đi. Chuyện quan trọng, không tiện nói ở đây." Hải tò mò, nhưng cũng hơi nghi nghi. Anh gật đầu. "Được rồi, tối gặp." 7 giờ tối, Nga ngồi quán cà phê đèn mờ, tay cầm điện thoại nói: "Tôi chờ anh ở quán cà phê 87, anh đến đi." "Anh đến rồi, em ngồi ở đâu?" "Bàn số 7 bên dưới." "Ok em." Nga đang ngồi thì Hải bước vào. Anh đi thẳng đến bàn Nga rồi ngồi xuống ghế, vội nói: "Em có chuyện gì mà hẹn anh ra đây? Nói đi." Nga không ngần ngại, nói thẳng vào vấn đề: "Tôi có thai rồi." Hải sững sờ nhìn cô, anh cau mày hỏi: "Có thai? Ý em muốn nói cái thai trong bụng em là của anh hả?" "Tôi nghi 100% là của anh." Hải thở một hơi dài chán nản: "Thôi đi, em đã có chồng rồi, em trước đó cũng có qua lại với chồng em nữa, sao có thể nói chắc chắn của anh chứ?" Nga định mở miệng nói thì nhân viên bước đến hỏi: "Anh chị uống gì ạ?" Nga đáp: "Cho tôi cà phê ít sữa." Hải nhìn Nga vì cô gọi cà phê, cái thứ mà phụ nữ có thai không nên uống. Vậy mà cô chẳng kiêng cử. Anh nói với nhân viên: "Cho tôi nước ép nho." Nhân viên vừa đi, Nga liền bảo với Hải: "Thời điểm tôi dính dáng đến anh là lúc không an toàn. Sau đó tôi không có chung đụng lần nào với chồng trước khi cưới cả. Cho đến lúc biết mình có thai. Khi tôi biết có thai, tôi mới làm đám cưới, thì không của anh thì của ai vô đây? Nếu anh nghi ngờ thì đẻ ra tôi làm xét nghiệm cho anh xem." Trong đầu Hải rối rắm khi nghe Nga trình bày. Trước kia anh cũng có chút tình cảm với Nga, nhưng Nga đã có người yêu nên anh không mở lời. Giờ coi như không còn gì. Nga có chồng, anh cũng sắp có vợ. Tự dưng giờ Nga nói cái thai trong bụng cô đang mang là của anh. Hoàn cảnh chéo ngoeo này làm Hải cũng mệt mỏi, phải đau đầu. Rồi anh cũng mở lời nói: "Giờ anh nói thế này nhé. Cái thai trong bụng em chưa chắc gì của anh. Có thể của chồng em nữa. Hiện tại em đã có chồng rồi thì em yên phận với chồng đi. Đừng để mọi chuyện rắc rối ảnh hưởng tới chồng em thì không hay. Anh chỉ giải quyết khi em chưa có chồng thôi. Em hiểu chưa?" Đừng tìm anh nữa, anh sắp có vợ rồi. Giữa anh và em, coi như không có gì xảy ra. Nga nghe Hải nói, cô tức sôi máu lên. Cô giằng giọng nói. Anh vừa nói gì? Ý anh là con anh hay của ai mặc kệ hả? Không liên quan đến anh hả? Đúng, lúc đó cũng lỗi do em. Tại sao giờ tìm anh để nói làm gì? Em về với chồng đi nha, đừng tìm anh nữa, thế nhé. Hải đứng dậy, kêu to nhân viên tính tiền. Nga ngồi với ánh mắt sắc như dao. Một khóe môi hách lên cùng lời nói dọa dẫm. Anh Hải, anh tính vắt chanh bỏ vỏ sao? Hải tái mặt, nghĩ Nga đang muốn có ý gì đó. Anh hỏi, rốt cuộc em muốn gì ở tôi? Tôi muốn anh chu cấp tiền cho tôi dưỡng thai và nuôi con. Không cần anh phải bỏ vợ sắp cưới đâu. Hải ngồi lại xuống ghế. Chu cấp tiền cho em dưỡng thai, nuôi con ư? Nhưng cái thai lỡ không phải của tôi thì sao? Tôi dám khẳng định là của anh. Nói có sách, mách có chứng. Em nghĩ sao vậy? Cùng một lúc, em ngủ với hai người đàn ông mà bảo của tôi. Tôi nói cho em biết, muốn tôi chu cấp thì em sinh đứa bé ra, rồi làm tờ giấy xét nghiệm, chứng minh, rồi tôi sẽ chu cấp. Giờ tôi đi đây. Chưa để Hải bước đi, Nga vội lên tiếng. Nếu từ giờ anh không lo cho tôi á, thì tôi sẽ nói hết với vợ sắp cưới của anh, rằng tôi đã ăn ngủ với anh, có thai với anh. Không biết nghe xong, liệu cô ấy có còn muốn đám cưới, chung sống bên người đàn ông có con riêng bên ngoài hay không nữa? Hải đứng lặng người trong bóng tối, ánh đèn xoay trong quán cà phê quay vòng, hắt lên khuôn mặt lo lắng của người đàn ông lỡ dại, như con mèo lỡ ăn phải miếng mỡ ngon miệng, để rồi giờ phải chịu hậu quả. Giọng nói kéo dài như xoáy vào lòng ai đó, thật khó chịu, tiếp tục vang lên. Anh là đàn ông mà không bản lĩnh, sao? Lại im rồi. Cô thật đáng sợ. Nga liếc mắt, nhìn Hải, miệng nở nụ cười. Tôi nhớ, lúc đó anh ngọt ngào lắm mà. Giờ kêu tôi đáng sợ là sao? Anh đẽo được thì vác được chứ. Mà tôi tin chắc là con anh đó. Không phải mất tiền oan đâu, mà cứ lo sốt vó lên. Nga đứng dậy, sờ tay vào vai Hải, rồi cười nói. Thôi, mai trả lời em cũng được. Đêm nay anh suy nghĩ đi ha. Em về trước đây. Chúc anh hạnh phúc bên con nhỏ Lệ nha. Nga đặt tay lên bờ môi cô hôn gió, nở nụ cười nham hiểm, rồi bước đi ra ngoài. Hải ngồi lặng lẽ một mình, đăm chiêu. Nghĩ không biết Nga sẽ giở trò gì nếu anh không chấp nhận yêu cầu của Nga. Chắc chắn Nga muốn ép anh phải chi tiền cho cô ta. Nếu không thì không thể yên cho anh có vợ. 8 giờ, Nga bước về nhà. Cô đứng ngoài cổng dõng dạc kêu lên, oai oái, giọng ra lệnh đầy ngang ngạnh. Mở cửa đi! Bà Sang bước ra, nhìn Nga mà phát ghét. Bà Sang vừa mở cửa vừa mắng. Này, lớn rồi nghe, ăn nói không có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Nga bước vào, đưa ánh mắt sắc sảo lườm bà Sang. Chứ bà muốn tôi kêu bà bằng mẹ hả? Nực cười. Nga nhếch môi hứ lên khinh khi, rồi bước vào trong nhà. Bà Sang đứng bên ngoài chống nạnh nhìn theo, miệng bà không ngừng trách. Thiệt, chưa từng thấy ai như vậy luôn đó trời. Hết nói nổi, con gái con lứa không nên nết. Bà Sang vừa nói vừa bước vào. Nga ngồi trên ghế sofa, đưa ánh mắt nhìn bà Sang hỏi. Bà nói ai không nên nết? Bà nói lại xem. Bị Nga thách thức, bà Sang cũng chẳng thua ai. Bà lên giọng. Tao nói mày đó, thì làm sao? Mày hỗn xược vừa thôi nghe. Nga tức điên, cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hãn. Bà là ai chứ? Làm quyền mẹ gì nói tôi không nên nết? Bà có nết quá ha? Con nết đến nỗi già rồi, sắp xuống lỗ rồi, còn đeo bám ba tôi về đây đó hả? Lời nói của Nga làm bà Sang xấu hổ. Nhìn đứa con gái riêng của chồng hờ, tuổi đời còn trẻ mà ăn nói sức sược quá mức, làm bà Sang uất nghẹn, mà không thể làm gì được. Bà chỉ tay vào. Mày là đồ mất dạy. Nga đứng dậy, vênh mặt, dương mắt lên. Bà già kia, tôi nhịn bà lâu rồi nghe. Mày làm gì tao? Đồ hỗn hào, mất dạy, hỗn láo. Nga tức không kiềm chế nổi, nhớ lại cái tát lúc trưa. Sẵn túi xách trên tay, Nga tán vào đầu bà Sang liên tục. Cho bà chết này, cho bà chết này. Để xem bà còn dám nói nữa không. Bà Sang kêu la, đưa tay ra đỡ đòn. Bà vừa khóc vừa kêu tên ông Cường. Ông Cường, ông về mà xem con gái ông đánh tôi đây này. Trời ơi là trời, bớ người ta, con chồng đánh mẹ kế. Thanh từ nhà tắm chạy lên, tóc còn ướt nhem. Cô gái chạy tới, nắm lấy tay chị gái kêu. Chị làm gì vậy? Trời ơi, sao đánh bà ấy? Nga mới dừng tay lại, mặt vẫn còn tức. Xí, mày biết cái gì xía vô? Đánh cho bà chừa cái tật nói năng hồ đồ. Lớn là không biết điều. Thanh tới đỡ bà Sang đứng dậy. Bà Sang ngồi, đưa tay lên đầu, tủi thân khóc. Nga liếc mắt, bĩu môi chế giễu. Gớm, lại ăn vạ cho coi. Đúng là. Nga bỏ vô phòng rồi đi tắm. Tắm xong cô vô phòng nằm. Trong căn phòng còn vọng lại tiếng Thanh và bà Sang nói chuyện với nhau, làm Nga nghe lại phát cáu. Cô bịt tai nhăn nhó, bỗng nghe tiếng ông Cường kêu cửa. Nga hơi lo rồi tự nhủ. Kệ đi, mắc gì phải sợ. Giọng ông Cường vang lên. Ủa, sao em khóc vậy? Tóc tai sao bù lu lên thế? Bà Sang kêu lên. Anh đi mà hỏi con gái lớn của anh kia kìa. Nó đánh tôi. Ông Cường nhìn Thanh hỏi. Có vậy phải không Thanh? Thanh gật đầu. Ông Cường nổi giận lôi đình lên. Cái con Nga đâu rồi? Bước ra đây coi. Không đợi thêm nữa, ông Cường bước xuống cửa phòng Nga, đập cửa. Nga, ra biểu. Mày ra đây. Nga mở cửa bước ra, vẻ mặt không chút sợ hãi. Cô vẫn giọng điệu. Sao hả ba? Có gì mà ba phải réo lên chứ? Ai cho mày ăn học rồi mày hỗn láo thế hả? Mày đánh cả người nhà luôn sao? Người đáng tuổi mẹ mày. Đồ con hư hỏng. Nga phá lên cười ngạo. Người nhà sao? Ba nghĩ sao nói bà ấy người nhà? Bà ta chỉ đeo bám ba một khi nào đó thôi. Ít hôm chán rồi cũng bỏ à? Bốp! Ông Cường tát thẳng vào mặt con gái. Đồ mất dạy! Ông Cường chỉ tay ra cửa. Cút! Má mặt Nga nóng bừng lên, con mắt trợn liếc thẳng vào mặt ba mình. Ba vì mụ đàn bà đó mà đánh tôi. Được thôi, tôi sẽ đi khỏi cái nhà này ngay trong đêm nay. Mày đi đâu thì đi đi, tao không có đứa con gái như mày. Ba tưởng tôi cần ở đây chắc, ba đuổi thì tôi đi. Nga vô phòng mở tủ, nhưng trống trơn, chỉ còn vài bộ đồ bộ, quần áo ở nhà chồng mang về ít ỏi. Cô lấy điện thoại, bỏ vào túi xách rồi bước ra ngoài. Đi ngang qua bà Sang, Nga không quên liếc ánh mắt hận thù rồi đi thẳng. Ông Cường muốn đau tim, ngồi xuống ghế mà cơn tức dồn lên tận não. Bước ra sân, Nga lên xe chạy thẳng ra đường. Chẳng biết đi đâu giờ này, Nga dừng xe lấy điện thoại ra gọi cho Thảo. Tiếng chuông vang đổ từng hồi nhưng Thảo không nghe máy. Nga quay sang cầu nhàu. Cái con nhỏ này, lúc cần nó nhất, chả thấy tăm hơi ở đâu cả. Bạn với bè. Nga gọi thêm cuộc nữa, thì nghe tổng đài vang lên. Má, cái con này, nó chết rồi hay sao ấy? Mất kết nối là sao trời? Không lẽ đêm nay mình không có nơi nào hay sao? 9 giờ đêm, con đường vẫn người và xe thi nhau chạy về mọi hướng. Nga chán nản, cất điện thoại. Rồi lên xe chạy đến nhà Thảo. Chạy một đoạn tầm 15 phút thì cũng đến cánh cổng nhà của Thảo. Nga dừng xe, đứng bên ngoài kêu to. Thảo ơi! Thảo! Thảo ơi! Bà Thúy mẹ Thảo từ trong nhà bước ra, mắt hướng ra nơi Nga đang đứng. Thảo, nó đi lên nhà cậu nó, ở lại rồi con. Mai nó mới về, có gì không con? Vậy hả cô? Con tính rủ Thảo đi hóng gió tí thôi. Mà nó đi, thôi, con về đây ạ. Ủa? Cô nghe nói con có chồng ở xa rồi cơ mà. Sao còn đi tìm Thảo đi chơi nữa? Nga bực bội trong lòng, thầm chửi. Đúng là nhiều chuyện, tôi ra sao mặc tôi. Thấy Nga im lặng, bà Thúy cười nói. Thôi, không có Thảo ở nhà, con về đi ha. Con về đây. Nga quay xe chạy đi, cô cho xe chạy vô định trên con đường đêm đã bắt đầu thưa người. Gió man mát thổi vào tấm thân cô đơn. Nga không ngừng suy nghĩ về đêm nay. Mình đã lớn tiếng, nói không về nhà. Vậy mình đi đâu hả trời? Cái con quỷ nhỏ này, bữa nay đi đâu vậy trời? Nga thấy có quán bún, cô đói bụng nên dừng xe bước vào, ngồi gọi một tô để ăn. Đang ăn dở, Nga lại nhìn ra con đường ngoài kia. Nga cảm giác mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Vẻ mặt Nga khắc lên nỗi buồn vô tận. Khi nhớ đến chồng, hình ảnh hai người hẹn hò khi trước bất chợt hiện ra là mỗi lần hai người đi ăn với nhau. Lần nào Hùng cũng gắp đồ ăn ngon, nhường cho cô và nở nụ cười nói: em ăn nhiều vào mới có sức. Hình ảnh Hùng chợt tắt đi. Nga nhìn xuống tô bún lở dở. Cô cố gắng ăn thêm vài đũa rồi cũng bỏ lỡ. Cô oán hận anh. Anh không còn như trước nữa rồi Hùng ạ. Người quan trọng với anh không phải là tôi. Anh thật đáng ghét. Nga mở túi xách ra lấy tiền để trả tiền bún. Cô cầm vài tờ tiền trên tay, đếm cũng còn 700.000. Vậy mình đi thuê nhà nghỉ, ngủ qua đêm nay rồi tính. Nga trả tiền bún rồi bước ra ngoài. Phía bàn bên kia có hai gã đàn ông ngồi đá mắt về phía Nga, ra hiệu với nhau, mà Nga vô tư không để mắt đến. Nga vừa ra, lên xe rồi, thì hai tên kia cũng lên xe và kè theo cô. Nga đến nhà nghỉ thì dừng xe. Bỗng chốc, một người đàn ông cao to lao tới, nắm lấy tay Nga. Cô giỏi lắm! Cô đi đâu vậy hả? Gã đưa tay giật lấy chìa khóa. Nga hoảng hốt kêu to. Cướp! Mẹ thằng khốn này, mày là cướp! Hắn chỉ tay vào mặt Nga, rồi chộp lấy tay Nga vả vào mặt, coi như thể gã là chồng cô. Cô mau về nhà! Cô bỏ con đi hôm qua giờ đó hả? Cô dám đi theo trai! Gã chỉ trỏ vài tên đồng bọn. Mày dám léng phéng với vợ tao? Mẹ em mày, thằng chó! Có vài người đứng quay quanh vì thấy tiếng ồn ào. Mọi người xì xào rằng đây là vụ chồng đánh ghen vì trước mắt là nhà nghỉ. Còn gã đồng bọn đóng giả tình nhân. Nga gào lên như muốn ai đó cầu cứu. Là cướp đó, hắn không phải chồng tôi. Mọi người tin tôi đi, cứu tôi với. Hắn cướp xe của tôi. Gã cướp xe lao tới, hung hãn chỉ tay vào mặt Nga. Mẹ, con vợ lăng loàn. Dám đi nhà nghỉ rõ rành rành, còn nói tao cướp hả? Đi lên xe về nhà cho tao. Nga kêu lên, cố đẩy người đàn ông kia. Trả khóa xe cho tao, thằng ăn cướp mất dịch. Tên cướp nhanh miệng bảo, mày đi với trai mà còn diễn nữa hả? Mọi người xung quanh cho rằng là vụ đánh ghen. Họ không tin Nga vô tội, nên bỏ đi, chỉ còn lưa thưa vài người. Gã cướp kia tới nắm cổ áo đồng bọn, giả vờ chửi. Thằng khốn, mày qua lại với vợ tao mấy lần rồi? Nói! Tên kia cũng vờ khóc lóc van nại tới tấp. Dạ, chỉ lần đầu ạ, anh tha cho em không dám nữa đâu. Biến! Gã thả tay ra khỏi áo. Tên kia loạng choạng tránh xa. Gã cướp ngang nhiên lấy xe của Nga, còn vờ bảo, lên xe về nhà, nhanh lên! Nga lắc đầu kéo xe lại. Trả xe cho tao! Thằng khốn nạn ăn cướp. Mày điên à? Đi theo trai thì đi luôn đi. Không về thì tao về. Nga không thể để mất xe. Chán đời, cô liều mạng leo lên xe tên cướp, ngồi coi như mình là vợ hắn thật. Tình huống thật trớ trêu. Tên cướp kia phải diễn tới cùng, nên cũng đành chở cô đi. Chiếc xe chạy đi, đám đông tản ra. Một vụ cướp trước mắt mà không ai nghĩ là cướp. Đời lắm lúc thật bi hài thế đấy. Ngồi trên xe, Nga đập tay lên vai gã. Trả xe cho tôi đi mà, tôi xin anh. Tên cướp cười bảo, mày cũng không phải dạng vừa nhỉ? Gan to đấy, nghĩ sao bảo tao trả xe cho mày hả? Chạy đến đoạn vắng, gã dừng xe bảo, mày xuống xe đi, tao cướp xe chứ không phải cướp gái. Tôi không còn nhà để về, anh lấy xe rồi, tôi không còn gì cả. Kệ mẹ mày, xuống xe. Gã cướp đồng bọn chạy theo sau và dừng lại bên cạnh hỏi, giờ sao anh? Mày lôi cái con nhỏ này xuống, bỏ nó ở đây, lấy cái túi nó luôn. Nga gào lên trong lúc bị gã kia nắm hai vai lôi xuống xe. Nga đứng nắm túi xách kéo lại. Trả nó cho tao, lũ khốn nạn kia, trả cho tao. Gã cướp giật mạnh túi xách, lục lấy tiền và điện thoại, rồi quẳng lên người cô cái túi không và nhanh chân lên xe vụt đi mất. Nga ngồi ôm trụ của trạm xe buýt mà khóc khi trong tay không còn gì nữa. Nước mắt cứ rơi không ngừng, nơi này đèn đường cũng bị hư, thân cô gái chìm trong màn đêm tối mịt. Chưa bao giờ Nga thấy mình thê thảm đến vậy. Cô oán trách cuộc đời, sao nỡ đẩy cô vào tăm tối trong lúc bụng mang như thế này. Giờ phút này, Nga lại nhớ đến nhà chồng, nhưng tiếc rằng nhà anh ở xa quá. Nga đứng dậy, bước ra đường khi tấm thân tàn tạ vì phải giằng co với hai tên cướp. Xe cũng bị cướp lấy mất trắng trợn. 700 ngàn hắn cũng không tha cho. Nga nở nụ cười chua xót. Nga đứng đó, phía trước có vài người đi qua. Nga đưa tay vẫy, nhưng họ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô tâm, rồi chạy đi. Thấy một người đàn ông chạy sát cô, Nga lại vẫy tay. Người đàn ông dừng lại nhìn cô rồi hỏi, bao nhiêu hả em? Tôi không làm gái. Không làm gái, vẫy tay làm gì? Người đàn ông định chạy đi, Nga kêu lên, anh cho em xin ít tiền được không? Em vừa bị cướp. Ở đời, không ai cho không ai cái gì hết cả, em gái à. Đi với anh sẽ có tiền ngay ấy mà. Nga lưỡng lự trong suy nghĩ. Người đàn ông kia hỏi, sao, có đi hay không? Quyết định nhanh, tôi còn đi tìm chỗ khác. Đi anh. Em muốn bao nhiêu? 700 ngàn nha anh. Cái gì chứ? Nhìn em cũng ngon đấy, nhưng 700 ngàn mắc quá. Bớt đi em. 600 nha. 400 anh bao phòng, ok không? Chịu thì đi, không thì thôi. Nga gật đầu đồng ý. Thế là vì muốn có tiền, Nga đã lên xe với người đàn ông lạ, đi đến nhà nghỉ gần nhất. Một giờ sau, Nga cầm 400 ngàn, vẫn ngồi đó. Người đàn ông kia đã đi về từ khi nào, sau khi đã thỏa mãn thân xác. Nga lấy số tiền vừa kiếm được, đưa thêm tiền để ở đến sáng mai. Sáng hôm sau, vì tiền không còn bao nhiêu, cô quyết định bắt xe về nhà chồng để đòi lại số vàng cưới. 8 giờ sáng, Nga bước xuống xe, cô đi từ xa nhìn tới mảnh đất mặt đường của Hùng. Thấy thợ xây đang xây dựng, xung quanh có gạch và đầy cát. Nga hoài nghi, không lẽ anh ta đang xây dựng cái tiệm để buôn bán phụ tùng xe máy mà anh ấy hay nhắc đến hay sao? Chắc vậy rồi. Thấy một người phụ nữ ngồi bán bánh xèo, Nga tấp vào ăn bánh xèo. Vừa ngồi xuống, Nga đã hỏi, ở kia xây nhà hả cô? À, xây nơi để buôn bán sửa xe đó con. Con quen cậu ấy hả? Dạ, con không còn thấy nên hỏi thôi. Ừ, con muốn ăn bánh xèo gì đây? Bánh mực đi cô, cho con 10 cái. Bà bán bánh xèo mang ra một đĩa bánh xèo nóng. Nga ngồi ăn mà mắt hướng về nơi đó. Cô thấy Hùng đang đứng. Nga ăn vội để tới nói chuyện với anh. Ăn vẫn còn 4 cái, nhưng Nga ngán không muốn ăn nữa. Cô lau miệng và hỏi, bao nhiêu vậy cô? Của con 40 ngàn. Nga lục tiền ra thì giật mình vì chỉ còn có 30 ngàn. Nga ngần ngại nói, cô, con chỉ còn 30 ngàn, cô cho con thiếu 10 ngàn nhé, lát con trả. Bà bán bánh xèo nhìn Nga từ trên xuống, vẻ khó chịu. Trời ơi, nhìn cô đâu đến nỗi gì, sao mà thảm hại vậy chứ? Dạ, cô cho con thiếu nha, con sẽ trả sau. Tôi sắp dọn rồi, biết cô ở đâu mà thiếu phải không? Thôi, tôi bỏ qua đó. Nga xấu mặt không nói được gì nữa. Cô lặng lặng bỏ tiền lên bàn rồi bước ra khỏi quán. Lồng ngực cô nặng trịch vì xấu hổ. Nga cũng đi thẳng đến nơi đang xây dựng kia. Hùng đứng trong tấm bạt xanh, đưa tay lau mồ hôi, thì thấy bóng dáng vợ mong manh đi tới. Anh nhìn thấy lạ vì không nghĩ cô sẽ quay lại.